còn lại 4 người đã bắt đầu vì chuyện này bận rộn. Huyền nữ tông xuất thân Hồ Xanh nhất là khéo tay, đã động thủ làm hơn 10 kiện váy nhỏ. Làm rõ ràng đây là tử vong chi thần, mà không phải Ngô Vọng cùng Thiếu Tư Mệnh. Tóm lại, Hồ Xanh đáy lòng mặc dù đối Vô Vọng Tử cùng Thiếu Tư Mệnh cách quá gần có chút chú ý, nhưng nghĩ tới nhân vực tương lai, nhân tộc đại nghĩa, sáng suốt lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Chính như Hám Thiên Hậu nói tới như vậy, nếu là Vô Vọng Tử có thể đem Thiếu Tư Mệnh ngoặt hồi nhân vực đối mặt Thiên Cung lúc, áp lực sẽ chợt giảm mấy tầng. Hám Thiên Hậu viết một phần lời chúc mừng, cũng chuẩn bị mấy món ngọc chất đồ trang sức. Đại Nghệ đi ra ngoài vài trăm dặm, tại một chỗ tương đối khoáng đạt núi rừng bên trong đi săn mấy ngày, đánh một chuỗi hoa hoa lục lục thú hạch, xuyên thành một đầu thước dài vòng tay. Vẫn là đại trưởng lão thận trọng, còn có Qua Lôi kéo Diệu Thúy Kiều lớn lên kinh lịch, cố ý đi vơ vét mấy cái sinh sữa mẫu thú, bắt đầu dùng chân quý linh thảo luyện chế tiên sữa. Chờ đến ngày thứ 49, chỉ có 4 người thần giới vui mừng hớn hở. Dương Vô Địch vẫn như cũ không thấy tăm hơi. Phùng Xuân Thần Điện bên ngoài cũng nhiều rất nhiều ngắm nhìn thân ảnh, phảng phất đều đang đợi một trận mỹ lệ thiên địa dị tượng, chứng kiến Thiên Cung lại một tôn cường thần sinh ra. Nàng tỷ nữ Sửu đúng hạn đến Thiên Cung, đã làm tốt sau này tại Thiên Cung thường ở chuẩn bị. Ngô Vọng Thần Điện đã trải qua một lần nữa phân chia, trong điện mở ra mấy gian ốc xá, dù sao vẫn là phải để ý nam nữ có khác. Thần đàn phía trên bắt đầu xuất hiện vết rách, nàng tỷ liền đem Ngô Vọng đuổi ra khỏi đại điện. Thiếu Tư Mệnh cũng có chút luống cuống tay chân, ở bên khẩn trương nhìn chăm chú thần đàn, chỉ sợ nghe lọt nữ sử lời nói. Nữ sử kỳ thật có chút im lặng, nàng kiến thức, kinh lịch kém xa Thiếu Tư Mệnh, cũng chỉ là bởi vì bề ngoài nhìn hơi có vẻ thành thục một hai phân, tại cho mình đỡ đẻ trong chuyện này, liền không giải thích được thành chủ tâm cốt. Ngoài điện, Ngô Vọng chắp tay sau lưng đi qua đi lại, kết giới ánh sáng càng phát ra nồng đậm. Cũng không biết mình theo chứng bên trong đụng tới, là mũm mĩm hồng hồng vẫn là đen xì. Tóc là thưa thớt vẫn là rậm rạp, màu tóc có thể hay không đủ mọi màu sắc. Tóm lại, Ngô Vọng đáy lòng lại có mấy phần không hiểu thấp thỏm. Thần điện bên ngoài, mấy tên tiểu thần đã chuẩn bị hướng về phía trước bọn hắn tìm kiếm lấy cùng Ngô Vọng mục quang đụng vào nhau cơ hội, như thế liền có thể thuận thế chào hỏi, hướng về phía trước nói câu chúc mừng. Nhưng Ngô Vọng chỉ là cúi đầu đi đường, để cái này mấy tên tiểu thần chỉ tài giỏi sốt ruột. Chợt thấy đại đạo chấn động, toàn bộ Thiên Cung đột nhiên bị hắc ám nuốt hết. Gần như đưa tay không thấy được năm ngón. Một cỗ thuần túy lại tối nghĩa đạo vận, dùng Phùng Xuân Thần Điện là viên điểm, trong nháy mắt quét sạch phương viên mấy vạn dặm thiên địa. Thiên Cung bên ngoài, chúng sinh cùng nhau thân thể như nhũn ra, đế hạ chi đô bên trong sinh linh càng là luống cuống tay chân quỳ rạp xuống đất, đối riêng phần mình thần minh cầu phúc cầu nguyện. Bịch một tiếng chuông vang, màu xám khí lãng từ trong bóng tối chậm rãi đãng suốt mấy ngàn dặm. Bị khí lãng liên lụy đế hạ chi đô khu vực, có ẩn bệnh bệnh cũ, tàn tật tàn phế chi sinh linh, lại trong chớp mắt khôi phục hoàn toàn. Thiên Cung nội, mấy trăm đầu đại đạo chấn động, thần đình hiển lộ hư ảnh ra chỉ ở cao nhất phía trên thần điện. Chúng thần vệ thấp thỏm lo âu, không ít thần minh theo trong ngủ mê bị bừng tỉnh, khắp nơi phía trên thần điện, nổi lên thần minh hư ảnh, tìm lấy thiên địa dị biến căn nguyên. Đột nhiên, trong bóng tối có ánh sáng bày ra lấp lóe. Nồng đậm kim quang xé mở trùng điệp hắc vân, đem thiên địa theo trong suốt. Phùng Xuân Thần Điện ngay phía trên, kim quang bao vây lấy một đạo tiểu xảo thân ảnh, chính từ từ đi lên. Đó là cái 2-3 tuổi lớn nhỏ nữ đồng, tóc vừa qua khỏi đầu vai, giờ phút này tiểu tán tại sau lưng, trên thân bao vây lấy thần lực ngưng tụ thành cái yếm nhìn chăm chú nhìn lên, tiểu gia hỏa này dưới chân còn có nửa khối vỏ trứng, trong đó vẩy xuống lấy kim sắc nước đang bị nàng nhanh chóng thu nạp. Kim quang bên ngoài, một trái một phải đứng thẳng Thiếu Tư Mệnh cùng nữ sử. Chính mục không chuyển con ngươi quan sát lấy tiểu gia hỏa trạng thái. Vô biên hắc ám đột nhiên cuốn ngược, một cỗ mực tàu khí tức từ thiên địa ở giữa rút ra, tụ hợp vào 9 đầu đen nhánh, lớn chừng bàn tay thương long thể nội, vây quanh mính thân thể không ngừng bốc lên. Mính hai mắt đột nhiên mở ra, trong đó đúng là hai mảnh đen nhánh. Cái này khiến Ngô Vọng kém chút nhịn không được tự nhào tới đánh ngất xỉu bản thân cô nương. Nhưng cũng còn tốt, kia đen nhánh đang nhanh chóng lùi bước, lộ ra một đôi bố linh mắt to. Màu vàng nhạt đôi mắt càng là bị người một loại dị dạng thánh khiết cảm giác. Nàng quanh người 9 con rồng nhỏ gào thét, đụng vào lẫn nhau, tương dung. Tử vong đại đạo đạo vận tại cấp tốc kéo lên, thần đình triển lộ ra tầng tầng phân cấp, các nơi phía trên thần điện đã không còn thân ảnh, những bóng mờ kia tất cả đều quy về thần đình bên trong, tầng tầng lớp lớp, sắp xếp mấy trăm. Kia vô biên vô tận thiên uy trấn áp thiên địa, thiên đế trật tự đại đạo ở chỗ cao nhất, kỳ hạ chính là nhật, nguyệt, tinh ba đầu đại đạo, tả hữu phân lập sinh linh sinh sôi đại đạo, thần linh thọ nguyên đại đạo, phía dưới mới là ngũ hành nguyên đạo chi kim, mộc, thổ ba đạo. Từng đầu đại đạo sắp xếp có thứ tự, tử vong đại đạo nguyên bản phân ly ở tối cường 10 đầu đại đạo bên ngoài, từ hoàn toàn u ám bên trong không ngừng phù trầm. Nhưng giờ phút này, đầu này đại đạo hóa làm màu xám tinh thần, từ một mảnh kim vân bên trong chậm rãi xê dịch, trôi nổi đi sinh sôi đại đạo cùng thọ nguyên đại đạo bên ngoài. Kia sinh sôi, thọ nguyên hai đầu đại đạo đồng thời xuất hiện biến hóa, vốn chỉ là đứng ở nhật nguyệt tinh tam đại đạo bên ngoài sinh sôi, thọ nguyên đại đạo, giờ phút này đồng thời chuyển động, cùng tử vong đại đạo hiện lên, phẩm chữ sắp xếp, đem nhật nguyệt tinh tam đại đạo bao khỏa trong đó. Thần đình chấn động, thiên địa ở giữa vang lên du dương tiếng kèn. Tối cao thần điện trên bảo tỏa, đế khốc híp mắt cười, đáy mắt tràn đầy thoải mái. Chính trong điện, đại tư mệnh như có điều suy nghĩ, tinh tế trải nghiệm lấy chính mình tại thần đình bên trong vị trí biến hóa, tựa hồ địa vị của mình càng thêm vững chắc chút ít, này cũng xem là tốt. Giờ phút này, Ngô Vọng cũng là lòng có cảm giác, tinh thần đại đạo cảm nhận được tử vong đại đạo thân cận. Thần đình hư ảnh chậm rãi tiêu tán, chư thần hư ảnh lần nữa biến mất không thấy, thiên địa ở giữa lại không hắc ám cùng khí sáng. Ngô Vọng ngửa đầu nhìn lại, không khỏi lộ ra một chút ôn hòa mỉm cười. Mính kia thân thể nho nhỏ lơ lửng giữa không trung, giờ phút này đã là ngồi xếp bằng hình, hai cái mập mạp tay nhỏ nắm bắt liên hoa ấn bày ở thịt đô đô trên bàn chân. Tại Mính phía sau, có thân ảnh hất lên áo choàng màu đen, nhìn từ xa thon dài lại thon thả, tựa hồ liền là Mính sau khi lớn lên bộ dáng. Nàng bên cạnh lơ lửng một đầu roi dài, một quyển sách, kia là Mính sen lẫn thần khí, cần tại thiên cung bên trong thần trì ngưng tụ thành. Thổ hoàng, ngân bạch, xanh nhạt ba màu vòng tròn nhẹ nhàng lấp lánh, tại Mính cái trán, thủ oản, mắt cá chân, tổng cộng lưu lại 5 nơi liên hoa ấn ký, phân biệt đối ứng thổ thần, thiếu tư mệnh, tinh thần thực hiện 3 đầu phong ấn. Mính tại hoàn toàn trưởng thành trước, cũng không thể tùy ý thi triển tử vong đại đạo, thực lực cũng sẽ bị giam cầm hơn phân nửa, để tránh nàng mất khống chế bạo tẩu, hại người hại mình. Nương theo lấy cuối cùng một đạo ấn ký ngưng tụ thành, kia hất lên áo choàng thân ảnh biến mất tại ngũ hành, tử vong đại đạo ba động cũng triệt để phai nhạt xuống dưới. Ngô Vọng nhảy đến bản thân phòng lương thực, đánh giá Mính kia phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ, đáy mắt tràn đầy vui vẻ. Mính hình như có nhận thấy, mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm Ngô Vọng nhìn mấy lần, đột nhiên nhếch miệng ha ha ha chỗ nở nụ cười, trong miệng giòn tan chỗ hô câu. Cha, lời còn chưa dứt, tiểu gia hỏa này lâm không nhảy xuống tới, trực tiếp bổ nhào vào Ngô Vọng trong ngực. Ngô Vọng chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, vội vàng điều vận lực đạo vững chắc tự thân, lúc này mới không có bị đụng bay ra ngoài. Dù là như thế, hắn cũng là khí huyết sôi trào, hai tay vội vàng đem Mính ôm ổn. Tiểu cô nương cười khanh khách không ngừng, tại Ngô Vọng trong ngực một trận cọ lung tung. Thiếu tư mệnh cùng nữ sử chậm rãi rơi xuống, trong mắt mang theo vài phần mới lạ, hai tay đều có chút kích động. Mính Mính nhi ngoan. Ngô Vọng mặt mo đỏ ửng, cả người đều có chút bồng bềnh thấm thoát. Hắn cúi đầu nhéo một cái Mính khuôn mặt, cười nói, mau đánh chào hỏi. Cha mẫu thân của ta đâu? Mính cặp kia mắt to bên trong tràn đầy thuần chân, ta nhớ được, ta là có mẫu thân nha, nàng tại trong ruộng lao động. Huyễn cảnh bên trong lưu lại ấn tượng, là, Mính tái tạo lúc phong lên tại huyễn cảnh bên trong ký ức, nàng ấn tượng khắc sâu nhất thân nhân, nên liền là vị phu nhân kia. Cái này làm như thế nào giải thích? Ngô Vọng xoa Mính ý thức, bên miệng mang theo một chút ý cười, đã chuẩn bị bện cái lý do, tỉ như, mẫu thân ngươi ra ngoài làm việc, chỉ cần chống đến Mính trưởng thành, ký ức tự nhiên khôi phục, khi đó cũng sẽ không cần giải thích cái gì. Sao dự đoán Mính cặp kia mắt to đột nhiên sóng nước dập dờn, lập tức liền muốn ngửa đầu khóc lên. Đừng khóc đừng khóc, mẫu thân ngươi nàng, ta tại cái này. Ngô Vọng thanh âm đàm thoại, tiểu Mính tiếng khóc im bặt mà dừng, tính cả bên nữ sử, sáu con mắt cùng nhau nhìn chằm chằm về phía nói chuyện thiếu tư mệnh. Nàng vẫn là một bộ váy đen, hôm nay vì nghênh đón Mính xuất sinh, cố ý buộc lên tinh xảo búi tóc. Vừa rồi kia bốn chữ có chút rất nhỏ, lúc nói chuyện phảng phất còn cắn được đầu lưỡi, sau khi nói xong sắc mặt phiếm hồng, càng lộ vẻ nàng cái cổ cùng trước ngực da thịt lấn xương ngạo tuyết. Ngô Vọng nháy mắt mấy cái, nàng nhắm mắt nhẹ gật đầu, tiểu Mính có chút nghi ngờ nghiêng đầu nhìn thiếu tư mệnh vài lần, lại là nổi lên mấy phần thân cận cảm giác. Mẫu thân, Mính hoan hô nhào đi qua, thiếu tư mệnh ôm nàng trên không trung chuyển hai vòng, lại là cực nhanh chỗ chấn định lại. Phía trên thần điện vang lên ngân linh tiếng cười thanh thúy, thiên cung các nơi lại có không ít thần linh bắt đầu suy nghĩ trước mắt tình hình. Tại thiên chính trong điện, đại tư mệnh đưa tay vịn bàn đọc sách, lại không tự chủ đem bàn đọc sách một góc bắt vỡ nát. Tử vong đại đạo quy về thần đình chính giữa, nhân hoàng các tổng các, thần nông triệu tập các vị các chủ, nghe phong giã tử bẩm báo. Không sai, tử vong chi thần minh xuất thế đưa tới rất nhiều phản ứng, tử vong đại đạo từ trong thiên cung, cùng sinh sôi, thọ nguyên hai đầu đại đạo đặt song song, bảo vệ nhật nguyệt tinh ba đạo. Tinh thần đại đạo trước đây cũng có chút phân ly ở nhật nguyệt đại đạo bên ngoài, nhưng lần này hiện thân, tinh thần đại đạo lại tại thiên cung vị trí hạch tâm. Cái này có lẽ là tinh thần cùng đế khốc đạt thành một loại nào đó hòa giải. Như thật như đây, thiên cung thực lực sợ là phải lớn chướng. Thần nông nghĩ mắt buông xuống, cẩn thận suy tư, rất nhanh liền nói, không sao, không cần phải lo lắng việc này, đây cũng là bây giờ tinh thần làm ra quyết đoán. Lưu Bách nhận thầm nói, bây giờ tinh thần, thần nông lạnh nhạt nói, chớ có hỏi nhiều, cũng không cần nhiều quan tâm thiên cung sự tình. Bệ hạ, còn có một chuyện, phong giã tử ho âm thanh, thanh âm không tự giác hạ thấp chút ít, minh phá sắc hàng thế đằng sau, la lên vô vọng vì phụ thân, la lên thiếu tư mệnh vì mẫu thân, việc này tại trong thiên cung đưa tới sóng to gió lớn. A ha ha ha ha ha ha ha ha ha, thần nông nhất thời nhịn không được, đúng là ngửa đầu cười to, vỗ tay không thôi. Mọi người không rõ ràng cho lắm, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc. Thần nông cười nói, nếu đây là thật, nhân vực cũng liền không còn cái gì sầu lo. Thiên cung hạch tâm đại đạo bên trong, đế khốc trật tự đại đạo siêu nhiên tại bên ngoài, nhật nguyệt tinh kim thổ mộc, đại biểu cho thiên địa trật tự quy tắc làm chủ đạo bộ phận, không vì sinh linh mà thay đổi, cùng sinh linh cũng không quá mức liên quan. Mà chân chính để đế khốc chiến thắng Trúc Long, đem Trúc Long tiến đến thiên ngoại, lại là sinh linh đại đạo. Sinh sôi, thọ nguyên, tử vong đại đạo bên trong, nếu là sinh sôi cùng tử vong đại đạo đều bị vô vọng ảnh hưởng, lựa chọn đứng tại vô vọng bên này, vô vọng vào có thể phá hủy thiên cung trật tự, lui nhưng tại trong thiên cung chiếm được quyền nói chuyện. Đáng tiếc, thiếu tư mệnh trung quy là đệ nhị thần đại tựu tồn tại ý thức thần linh, là thiên địa ở giữa có số cường giả. Như vậy tồn tại, cuối cùng sẽ không bị tiểu nhi nữ tình hoài chi phối, ta còn muốn để vô vọng đi đế khốc năm đó đường, cũng có chút si tâm vọng tưởng. Có các chủ thầm nói, đế khốc năm đó lộ, ngươi cho rằng, Hy Hòa tại sao lại giúp đế khốc nàng thời viễn cổ thế nhưng là đông giã tối cường thần linh, thủ hạ nắm giữ lấy rất nhiều thế lực, Trúc Long đều mời nàng ba phần. Thần nông khoát khoát tay, thôi, không đề cập tới chuyện này thiên đình cố sự, mấy người các người bệnh đến đâu rồi. Các vị các chủ lập tức mặt lộ vẻ khó xử, để bọn hắn đi cùng tiên thiên thần liều mạng, bọn hắn mắt cũng không xét nháy, có thể gần đây luôn luôn bị thúc bản thảo, bệ hạ còn hạ lệnh để bọn hắn giữ nghiêm bí mật, ai cũng không thể lộ ra. Thiên đình khẳng định phải có cái thiên đế, bất quá chúng ta không thể để cho thiên đế, tốt nhất là đổi cái tên, thượng đế loại hình. Lưu Bách Nhận vượt lên trước phát biểu, sau đó đàng hoàng đứng lại một bên. Ta nói xong, đến lượt các ngươi. Lão ca mấy cái kém chút vén tay áo lên nhào tới cùng Lưu Bách Nhận đánh một trận, tiếp tục sầu mi khổ kiểm, một chút xíu, chen, lấy chính mình trong bụng điểm này mực nước. Bệnh cố sự, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Ngược lại là Lưu Bách Nhận ứng phó qua, liền bắt đầu suy nghĩ vừa rồi bệ hạ lời nói. Thiếu tư mệnh như vậy tồn tại, cuối cùng sẽ không bị tiểu nhi nữ tình hoài chi phối. Xác thực, mạnh như vậy thần như thế nào sẽ lưu luyến nhi nữ chi tình, mà lại nữ thần quá mức cường thế, rất dễ dàng để vô vọng không ngẩng đầu được lên, động một chút thì là một tiếng, quỳ xuống, cái này ai chịu nổi. Cùng này đồng thời, tiểu ai ra, nương tới tìm ngươi nha. Phùng Xuân thần trong điện. Thiếu tư mệnh chính dương nanh múa vuốt hình, từng bước một tới gần xó xỉnh bên trong hở ra rèm vải. Nàng còn chưa đi gần, bên trong đã là nhịn không được truyền ra mính tiếng cười, kia rèm vải xốc lên, mính lao ra cùng thiếu tư mệnh náo thành một đoàn. Bị ép chuyển đi nơi hẻo lánh bàn đọc sách về sau, Ngô Vọng bưng một chén trà xanh, cười nhìn chăm chú lên một màn này. Tùy theo, hắn thu nhiếp tinh thần, đem lực chú ý đặt ở đế hạ chi đô. Thả ra tiên thức bắt được hai nơi thần giới bộc phát xung đột hình tượng. Nơi đó cách chính mình thần giới khá xa, tựa hồ là bởi vì tranh đoạt vì tùng đánh lên. Sau đó, Ngô Vọng cũng muốn đi đến bạo lực khuếch trương con đường, lúc này vừa vặn học tập xuống đế hạ chi đô đùa nghịch lưu manh trình độ. Ngô Vọng đời trước thường xuyên nghe được một câu, có người địa phương tựu có giang hồ. Hiện tại cùng tiên thiên thần tiếp xúc nhiều hơn, phát hiện tiên thiên thần chỉ muốn lây dính nhân tính, không sai biệt lắm cũng liền tiến vào, giang hồ có ân oán, làm lẫn nhau sinh ra lợi ích tranh chấp lúc. Không thể tránh khỏi liền hội bộc phát xung đột. Từ góc độ này mà nói, thần linh cùng sinh linh kỳ thật khác biệt đã không lớn, chỉ bất quá cả hai để ý cùng truy cầu chi vật có chỗ khác biệt,